Yêu hồ trở về, chương 15, xem đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới nơi, Akari đánh giá một chút. Chỉ còn 7 đội, ánh mắt cô hơi khựng lại khi chạm mắt với Gaara. Là cậu ta sao? Có thể nói nhân vật. À không, cậu bạn này cô cũng không ghét. Hoàn cảnh cậu ta cũng giống Naruto, nhưng cái khác chính là bản thân cậu ấy không được lạc quan như Naruto, cộng thêm việc hay bị nhất vĩ trong cơ thể hành hạ làm cậu ấy đau khổ từ ngay còn bé. Có lẽ không nên so sánh vì ít nhất Naruto còn có niềm lạc quan, suy nghĩ đặc biệt và luôn có cách khiến người khác chú ý. Hơn nữa cậu ấy còn có thầy Iruka công nhận. Còn Gaara thì không. Từ nhỏ cậu đã nhiều lần bị ám sát, bị phản bội, bị chửi mắng, xa lánh, và vào mỗi đêm trăng tròn nhất vĩ sẽ thức giấc hành hạ cậu ấy. Akari đánh giá một chút. Nếu cô bị như vậy có lẽ bản thân cũng chẳng khá hơn Gaara bao nhiêu. Có lẽ nhân vật đáng thương nhất không phải ai khác, mà là cậu bé này. Nhưng, tay cô nắm lại, cũng không né tránh ánh mắt của cậu đang hướng tới. Tôi cũng sẽ không vì vậy mà nương tay nếu cậu làm chuyện gì đó khiến tôi khó chịu đâu. Gaara nhìn cô một lát rồi quay đi. Đơn giản vì cô là thứ xinh đẹp nhất mà cậu thấy từ trước tới giờ. Thay vì nhìn vào những tên yếu kém nhàm chán đó, gương mặt xinh xắn của cô gợi lên hứng thú cho cậu. Cậu cũng không quên nhẫn thuật kỳ lạ mà cô sử dụng lên ninja làng âm thanh ở vòng thi đầu tiên. Thật sự mà nói nó không mạnh lắm, nhưng ánh mắt cô lúc nãy nó chứa một tia đồng cảm cùng thương hại. Vì sao chứ? Chẳng có tia sợ hãi nào. Thật mới lạ, lúc Kabuto rời khỏi trận đấu cô cũng không ngạc nhiên. Đối với tên này cô chỉ có một cảm xúc là khó ưa. Nhưng lúc đi ngang qua cô, hắn hơi dừng lại, nhìn cô cười. Nụ cười tà tới mức cô muốn đánh vào gương mặt hắn một phát. Nhưng sự việc diễn ra cũng chỉ trong tích tắc. Trận đấu đầu tiên nhanh chóng diễn ra là của Sasuke và tên Yoroi. Sau cùng Sasuke cũng thắng với chiêu thức mới là Sư tử liên hoàn. Nhưng ấn chú tái phát làm cậu ngất đi ngay sau trận đấu và thầy Kakashi đưa cậu ấy đi. Xem ra việc cô áp chế ấn chú làm nó ngừng tái phát ở trong rừng đã đem lại kết quả tốt. Nó làm lần tái phát đầu tiên, tức trong trận đấu này. Sau khi bộc phát của cái ấn chú, cô thấy tác dụng của nó nhẹ hơn trong nguyên tắc. Ít nhất là Sasuke đã tự áp chế được nó. Tình trạng này là khá tốt. Ít nhất cậu ấy không trở thành tên khát máu và phải nhờ Sakura can ngăn mới bình tĩnh lại được như trong nguyên tác. Trận thứ hai là của Zaku và Shino. Shino thắng tuyệt đối. Cô ngước lên nhìn tấm bảng. Không biết bản thân sẽ đấu với ai trong vòng này đây. Trận đấu thứ tư là của Kankuro. Lợi dụng thuật điều khiển rối một cách thành thạo, cậu ta nhanh chóng qua vòng. Đến vòng thi thứ tư, bảng tên đang lựa chọn cũng là lúc tâm trạng cô nhấp nhô. Nếu đúng như cô suy đoán thì trận thứ tư là Sakura và Ino. Akari rơi vào trầm mặc. Vậy là đối thủ của bọn họ sẽ giống như trong nguyên tác. Nếu như vậy, có khả năng cô sẽ được an toàn qua vòng này. Hay là sẽ có một bài kiểm tra khác dành cho cô. Nhìn qua một lượt những người có mặt tại nơi này, mắt cô lướt qua Tenten, Kin, Kiba cùng Akamaru, Hinata, Chuoji, họ là những người sẽ thua cuộc. Cuối cùng, tầm mắt Akari dừng lại trên người Lee, lại chuyển hướng qua thầy Gai. Cô thoáng nhíu mày, lúc này Lee đang vui vẻ bình luận trận đấu bên dưới. Cậu ta có vẻ hợp với Naruto, tuy chỉ nói về trận đấu, nhưng ở hai người nhìn có vẻ ngốc nghếch, này lại tỏa ra rất nhiều năng lượng, sức sống. Lúc này Ino đang xâm chiếm tâm trí Sakura. Xem ra, trận đấu cũng sắp kết thúc rồi. Kết quả được quyết định khi cả hai người không còn khả năng tiếp tục. Kết quả là hòa. Trận đấu kế tiếp là của Temari và Tenten. Thật sự cô cảm nhận được thiện cảm của Tenten dành cho bản thân. Đó là một cô bé tốt. Akari cũng muốn cổ vũ nồng nhiệt cho Tenten như Ly. Nhưng cô chợt ngừng lại. Tenten là một cô bé có ý chí rất lớn. Giống Ly và Neji, cô bé cũng có lòng tự tôn của mình và không chấp nhận thất bại. Chỉ sợ, cổ vũ càng nhiều, cậu ấy càng hụt hẫng thôi. Lúc Ly đón lấy Tenten từ đòn đánh của Temari, cô bé đã ngất với nhiều vết thương trên cơ thể. Khác với Sakura và Ino, có lẽ sẽ không tỉnh lại ngay được. Lúc các y nhẫn chưa đi vào, cô đã gửi một thông điệp gió cho Ly. Cậu nhìn cô hơi do dự nhưng vẫn ôm Tenten lên, từ chối sự giúp đỡ của các y nhẫn. Cậu nói là thật sao? Ly nhìn cô khó hiểu. Lúc nãy cậu nghe cô truyền âm với cậu rằng cô là y nhẫn. Sẽ trị được ngay cho Tenten. Tuy không chắc lắm nhưng để Tenten ở đây trị liệu còn tốt hơn để cô nằm trong phòng mà cậu chẳng biết gì. Ly, Tenten, thầy Gai ngạc nhiên nhìn Ly. Tenten không bị thương nhẹ như Ino và Sakura. Sao thằng bé lại đem nó lên đây? Thầy Gai, cháu là một y nhẫn. Cháu sẽ trị cho Tenten ngay bây giờ. Cô nói khi Ly chưa kịp trả lời. Vết thương trên người Tenten nằm trong khả năng của cô. Hơn nữa chakra của cô có khả năng chữa trị. Không cần khống chế tỉ mỉ gì đó như các y nhẫn bình thường nên cô rất tự tin với năng lực hiện giờ. Hơn nữa bây giờ cô muốn tạo được niềm tin cho mọi người ở đây. Gai nhìn cô đầy bất ngờ. Đây là học trò của Kakashi. Nhìn qua Kakashi thấy ông bạn gật đầu. Ánh mắt Gai nheo lại nhìn cô. Là con bé mà Kakashi từng nhắc tới. Ông trầm mặc, không rõ đang nghĩ gì. Neji cũng chú ý tình trạng bên này. Cậu khoanh tay, còn là một y nhẫn sao? Akari, cậu là người thế nào vậy? Cách chương.